Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, gian tế. Tốt một cái gian tế, ngươi là giáo phái nào chui vào gian tế a? Người kia tiếng nói còn không có rơi xuống, ở đây tuyệt đại bộ phận người liền đối hắn trợn mắt nhìn. Bất luận là chủ chiến phái, vẫn là phòng thủ phái. Bọn họ chỉ là đối chuyện này phương thức xử lý bên trên không giống mà thôi. Nhưng bọn họ mục tiêu đều là nhất trí. Bảo hộ Thái Hư Học Viện. Không cho Thái Hư Học Viện nhận được tổn thất. Về phần đem Diệp Dương giao ra cách làm này. Bọn họ căn bản cho tới bây giờ liền không có dạng này ý nghĩ. Mà người này, hư hư thực thực gian tế tồn tại vừa mới mở miệng liền một thạch hù dọa vạn trượng sóng. Lập tức gặp đám người dùng ngòi bút làm vũ khí. Ta không phải gian tế. Hư hư thực thực gian tế đại nhân vật sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bắt đầu giải bày lên. Ta chỉ bất quá là đưa ra một cái phương pháp tốt nhất mà thôi. Hy sinh Diệp Dương một người. Liền có thể bảo toàn chúng ta toàn bộ Thái Hư Học Viện. Sẽ không còn có người thứ hai vì vậy mà vẫn lạc. Đây không phải tốt nhất giải quyết phương pháp sao? Hắc hắc, Diệp Dương là dạng người gì? Mọi người rõ như ban ngày. Người như vậy, ta dám cam đoan, cho dù lấy ở đây đại bộ phận người, bao quát tính mạng của ta đến bảo vệ hắn, cũng đáng. Thậm chí, chúng ta toàn bộ người cộng lại giá trị đều không bằng Diệp Dương. Dù là dùng hy sinh toàn bộ Thái Hư Học Viện, cũng phải bảo trụ Diệp Dương. Người này trầm giọng nói ra, thoại âm rơi xuống. Đám người cùng đều trầm mặc, mà có ít người thì là liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý người này thuyết pháp, nhưng có một số người lại là hừ lạnh lên tiếng. Diệp Dương không có nói, chỉ là duy trì sắc mặt bình tĩnh, tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó, mà trên thực tế, hắn nội tâm sớm liền đã sát cơ xuất hiện, cái kia đưa ra gọi hắn giao ra đi đại nhân vật. Diệp Dương trong lòng cũng đã phán quyết hắn chết hình. Người như vậy, tạm thời bất luận hắn có phải là hay không cái khác giáo phái chui vào Thái Hư Học Viện gian tế. Cho dù không phải, Thái Hư Học Viện cũng không cho phép có người như vậy tồn tại. Liền giống như là một hạt cứt chuột, hắn ngốc ở Thái Hư Học Viện, sẽ phá hư Thái Hư Học Viện cái này hỗn loạn. Bất quá, Diệp Dương hiện tại bất động thanh sắc, loại người này nhất định muốn thanh trừ hết, nhưng không phải hiện tại. Hơn nữa, Diệp Dương cũng biết rõ, Thái Hư Học Viện khẳng định còn ẩn giấu đi cái khác giáo phái trộn lẫn tiến vào gian tế. Tốt nhất liền thừa dịp lần này cơ hội, đem những bọn gian tế kia toàn bộ bắt tới. Diệp Dương tiềm lực mặc dù không tệ, nếu như đột phá tới tiên đế cảnh giới, có lẽ liền là liền đại đế đều sẽ bị hắn quét ngang. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể đột phá tới tiên đế. Mà sẽ không nửa đường chết yểu. Mặc dù hắn thiên tư nghịch thiên, thế nhưng có dễ dàng như vậy đột phá tới tiên đế cảnh giới? Hiện tại mới tiên vương cảnh giới mà thôi, liền trêu chọc tứ đại giáo phái, địch nhân nhiều lắm, dễ dàng nửa đường chết yểu a. Bởi vậy, ta ngược lại là cảm thấy hy sinh chúng ta ở đây tất cả mọi người tính mệnh đến bảo vệ hắn, đây là không đáng. Đương nhiên, hy sinh hết một phần nhỏ người ta ngược lại là còn khen cùng. Một cái khác hệ trưởng đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, không sai, tiềm lực mặc dù lớn, nhưng có thể hay không trưởng thành vẫn là cái vấn đề. Cho nên cái nguy hiểm này không đáng bốc lên. Lúc này, đã có người phụ họa, Diệp Dương mặc dù được hoan nghênh, nhưng cũng không phải là mỗi người đều thích hắn, luôn có một số người không thích hắn. Cũng chỉ có một số người có ý khác. Ở chỗ này khích bác ly gián. Phương pháp tốt nhất liền là giao ra Diệp Dương. Nếu không, bất luận là phòng thủ vẫn là chủ chiến, đều sẽ cho chúng ta Thái Hư Học Viện mang đến tổn hại nghiêm trọng. Tổn thất nặng nề. Đến lúc đó thậm chí sẽ sinh linh đồ thán. Những cái này không biết là gian tế, hay là vì tự vệ người đều tại chủ trương đem Diệp Dương giao ra đi. Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn xem mọi người tại tranh chấp. Cơ bản thượng chủ chiến phái cùng phòng thủ phái số lượng không sai biệt lắm. mà những cái kia chủ trương đem hắn giao ra đi cũng không có nhiều người. Nhưng cũng đạt đến mười mấy cái. Đây là bọn họ tỏ thái độ. Lại tăng thêm Diệp Dương nhìn mặt mà nói chuyện đoán được. Đương nhiên, những người này bên trong còn có một số người ẩn tàng tương đối sâu. Cũng không có bị phát hiện. Các ngươi không có nghĩ qua cho dù các ngươi đem Diệp Dương giao ra. Đối Thái Hư Học Viện cũng là một cái trọng thương. Một khi như thế, chúng ta Thái Hư Học Viện mặt mũi hà tồn. Về sau còn làm sao sẽ có thiên tài nguyện ý gia nhập chúng ta Thái Hư Học Viện. Có người hét to lên. Đề nghị ta cũng đã đưa ra. Hơn nữa đây là tốt nhất đề nghị. Các ngươi có thể không tiếp nhận. Nhưng là ta hôm nay ở chỗ này cũng cho thấy ta thái độ. Nếu như chiến đấu hoặc là phòng thủ. Cá nhân ta, thậm chí ta thuộc hạ viện hệ đều sẽ không xuất thủ. Không có bất cứ người nào xuất thủ. Bởi vậy, chuyện này như thế nào giải quyết? Vậy liền nhìn các ngươi. Người này thế mà uy hiếp những người khác đến. Chủ chiến phái, phòng thủ phái những người kia sắc mặt đều mười phần khó coi. Người này là có ý gì? Là muốn phân liệt Thái Hư Học Viện sao? Như thế hành vi đơn giản không thể nói lý a. Không sai, chúng ta cũng giống như vậy. Dù sao, nếu như giao ra Diệp Dương, chúng ta liền có thể bất động một binh một tốt. Nếu như dựa theo cách làm các ngươi, người chúng ta liền tử thương quá nặng đi. Chúng ta được vì chúng ta người phía dưới cân nhắc. Ta tuyệt đối không có khả năng nhìn ta người phía dưới bởi vì sai lầm quyết định mà xuất hiện vô. Tội tử vong. Những cái này một tia gian tế hoặc là có ý khác người nhao nhao hét to lên. Bắt đầu uy hiếp những người khác. Thực sự là một nhóm hỗn đản. Các ngươi những người này liền là cứt chuột. Muốn làm xấu Thái Hư Học Viện nồi này cháo. Ta là không cho phép các ngươi ở chỗ này quấy rối. Chư vị. Những người này tuyệt đối là cái khác giáo phái gian tế. Ta đề nghị động thủ trấn áp bọn họ. Một cái đại nhân vật gầm thét lên tiếng. Toàn thân đằng đằng sát khí. Không nhịn được liền muốn xuất thủ. Không sai. Động thủ đi. Đám người nhao nhao phụ họa. Các ngươi cứ việc động thủ. Những cái kia hư hư thực thực gian tế người mảy may không sợ. Căn bản là không sợ bọn họ xuất thủ. Bọn họ biểu hiện. Lại là nhường những người khác lòng có lo lắng. Chuyện này vẫn là hỏi một chút phó viện trưởng ý kiến gì a? Dù sao, hắn mới là lãnh đạo. Chúng ta bộ dạng này cũng quá không tôn trọng hắn. Có đại nhân vật không nhịn được nói ra. Giao cho hắn. Hắn tại sao có thể đem chính hắn cho giao ra đi? Hư hư thực thực gian tế người cười lạnh liên tục. Không sai. Ta xác thực sẽ không đem ta giao ra đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, sắc mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, có nghe hay không, hắn đều thừa nhận hắn sẽ không hy sinh tới mình bảo toàn toàn bộ Thái Hư Học Viện. Hư hư thực thực, gian tế người đắc ý không thôi, ta sẽ không giao ra ta bản thân, nhưng ta cũng sẽ không nhường Thái Hư Học Viện xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Bất quá, có ít người liền khó nói, nói đến nơi này thời điểm. Diệp Dương ánh mắt tại hư hư thực thực gian tế đám người trên mặt từng cái lướt qua. Chư vị, chúng ta Thái Hư Học Viện là không cho phép gian tế tồn tại. Nếu không, bất luận chúng ta là chủ chiến vẫn là phòng thủ. Chỉ cần có gian tế tồn tại, bọn họ liền có khả năng nội ứng ngoại hợp, phá mất chúng ta hộ sơn đại trận. Tại đánh lui tứ đại giáo phái trước đó. Ta quyết định trước nhổ những cái kia ẩn tàng ở Thái Hư Học Viện gian tế nhóm. Trừ cái đó ra, đối với chúng ta Thái Hư Học Viện bất trung người, cũng phải đem hắn khu trừ rời đi. Diệp Dương chậm rãi nói xong, ngữ khí kiên định hữu lực. Không thể nghi ngờ, hắn cũng đã quyết định muốn động thủ. Tại đối phó tứ đại cự vô bá trước đó, hiện bắt được những bọn gian tế này, như thế nào phân biệt ai là gian tế? Có người hỏi thăm, không cần phân biệt, những người này liền là gian tế không thể nghi ngờ. Diệp Dương ngón tay những cái kia hư hư thực, thực gian tế người, trực tiếp liền cho bọn hắn cài nút gian tế mũ. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, Thái Hư Học Viện tất nhiên còn ẩn giấu đi nhiều hơn gian tế. Bất quá, những người kia chậm một chút lại xử lý, trước cầm xuống bọn họ. Diệp Dương hét to lên. Vù. Hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Hai đạo thân hình liền từ bên cạnh hắn bay vút ra. Lao thẳng tới hư hư thực thực gian tế những người kia. Hai người này chính là Kim Triển Bằng cùng Vạn Lý Tuyết. Bọn họ hai người vẫn luôn cùng ở Diệp Dương bên người. Giống như tả hữu hộ pháp một dạng. Thực sự là tăng tâm bệnh cuồng. Người chỉ bất quá là chỉ là một cái phó viện trưởng mà thôi. Thế mà cũng dám hạ mệnh lệnh này. Đơn giản không biết mùi vị. Ta xem ngươi mới là gian tế. Ta hôm nay liền cầm xuống ngươi. Cần ngươi tính mệnh đổi lấy Thái Hư Học Viện an bình. Một cái hư hư thực thực gian tế hét to lên. Bước ra một bước. Lăng không liền đánh về phía Diệp Dương. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhao nhao động thủ. Đương nhiên, động thủ cũng không phải là toàn bộ người. Chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhưng là những cái kia hư hư thực thực gian tế người lại toàn bộ động thủ. Một cái tiên đế bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Ngươi ra tay thế mà nặng như vậy. Ngươi quả nhiên là gian tế không thể nghi ngờ. Cái kia tiên đế hét to một tiếng. Dám đối ta động thủ. Bất luận là người nào. Đều phải chết. Cái kia hư hư thực thực gian tế người hét to lên. Lần thứ hai nhào giết tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong tính ra hàng trăm người xuất thủ. Oanh, kinh khủng lực lượng bộc phát. Trong nháy mắt liền đem cái này đại điện chấn nát ra. Chuyện gì xảy ra? Đại điện bên trong thế mà trước đánh nhau. Một màn này lúc này liền kinh động đến toàn bộ Thái Hư. Học viện, cả đám đều nghi hoặc không thôi từ đằng xa bay cướp tới. Kinh nghi bất định, Diệp Dương, chịu chết đi. Một cái tiên đế thừa dịp loạn vọt tới Diệp Dương trước mặt. Một bàn tay vỗ về phía Diệp Dương. Một trưởng này uy năng kinh khủng. Hủy thiên diệt địa. Xuất thủ chính là một cái lão bài tiên đế. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Người này so những cái kia hư hư thực thực gian tế người bên trong thực lực đều là đứng hàng đầu. Không biết sống chết. Diệp Dương cũng là nổi giận. Nếu như hắn còn không là Thái Hư Học Viện phó viện trưởng. Hắn cũng liền lười nhác để ý tới những cái này cất chuột. Nhưng hắn bây giờ là phó viện trưởng. Hơn nữa toàn bộ Thái Hư Học Viện liền hắn một cái lãnh đạo. Hắn đã đem Thái Hư Học Viện trở thành bản thân thế lực. Hắn là sẽ không cho phép bản thân thế lực xuất hiện loại này con sâu làm dầu nồi canh. Những cái này cất chuột. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền xuất thủ. Cũng không thấy hắn có cái gì động tác. Liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở cái kia lão bài tiên đế trước mặt. Giết ngươi. Giống như giết gà giết chó thôi. Diệp Dương cười lạnh. Một quyền liền đánh ra. Cuồng vọng. Lão bài tiên đế một mặt coi thường. Nhưng tiếp lấy hắn sắc mặt liền đại biến. Sau một khắc. Hắn hai mắt liền trừng lớn. Trên mặt đều là vẻ không thể tin. Oanh. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương một quyền đánh vào hắn trên người, có thể so với tiên đế lực lượng tấn mãnh bộc phát. Một tiếng vang trầm sau đó, cái kia lão bài tiên đế nhục thân trực tiếp bị đánh nổ, biến thành một đoàn xương máu, phiêu tán ở thiên địa. Đường đường lão bài tiên đế, bị Diệp Dương nhất kích tất sát. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.